Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 815. Vạn niệm câu hôi pa tê kéo. Khẩn cấp lùi lại mệnh lệnh đạt đến sau đó. Điều tra binh đoàn bắt đầu ở binh trưởng Levi Ackerman cùng phân đội trưởng Hanji dẫn dắt chi. Hữu điều không làm mà từ từ triệt thoái phía sau. Mới vừa bắt đầu thời điểm, đối mặt với rất nhiều thú chi cự nhân cùng vượn cự nhân vây công, điều tra binh đoàn còn có thể tổ chức lên hữu hiệu chống lại. Nhưng đến về sau, theo điều tra binh đoàn thương binh càng ngày càng nhiều, Levi Ackerman cùng Hanji hai khỏa đại thủ cũng khó mà chống đỡ được đi. Kết quả là Levi Ackerman cùng Hanji thì nhịn đau nhức, vứt bỏ đi một tí không thể bị mang về thương binh hoặc là chiến sĩ. Trong này, liền bao quát Pate luôn. Kéo thú, vị kia có một đầu kim tóc dài màu lục, vẫn thầm mến Levi Ackerman mỹ lệ thiếu nữ. Pate kéo người mặc màu lam nhạt nhung trang, đang đứng ở một cây đại thụ cành khô, đôi mắt đẹp nhìn tiền phương, dẫn theo điều tra binh đoàn. Cũng không quay đầu lại Levi Ackerman, Pecha một đôi trong suốt sáng ngời con ngươi, tràn đầy thất lạc cùng tuyệt vọng. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao như vậy? Hắn làm sao một điểm đều không để ý ta? Ta chú ý hắn nhiều năm như vậy, gần đến giờ cuối cùng đến, thời khắc nguy cấp, hắn ngay cả cứu giúp chính mình một lần cũng không muốn. Pate kéo ở tâm lý bi phẫn không khỏi kêu gào. Cho tới nay, Pate kéo đều cho rằng, chính mình thầm mến binh trưởng, những người khác đều đã nhìn ra, binh trưởng không có khả năng không thấy 417 xuất hiện. Đối với một cái thầm mến người của chính mình, vẫn là một nữ nhân, binh trưởng tại sao không trở về đầu cứu giúp một đâu? Giờ này khắc này, Pate kéo cả người, quần áo phá nát, tiên huyết thêm sạch. Mới vừa rồi cùng cự nhân trong khi đánh nhau chết sống, nàng điều khiển lập thể cơ động trang bị, thân thủ chém giết hai đầu thân cao 10 thước kỳ đi chủng cự nhân. Nàng bản thân cũng nhận được trọng thương, thêm lập thể cơ động trang bị hư hao, nàng chỉ có thể tạm thời trốn cây đại thụ này, khó có thể di động nửa bước. Ngửi được hơi thở của người sống, cây đại thụ này chu vi bắt đầu tụ tập được càng ngày càng nhiều cự nhân. Những thứ này cự nhân có một dạng trùng, có kỳ đi trùng, cũng có thú chi cự nhân cùng vượn cự nhân. Chúng nó dồn dập mở răng nanh, đem hung lang lợi chảo chỉ hướng Pate luôn. Ở đám cự nhân lợi chảo công kích chi, viên này đại thụ che trời cũng kịch liệt loạng choạng, lá chã lá cây dồn dập rơi, cành khô điên cuồng lắc lư, đại thụ che trời bẻ gãy. Chỉ ở trong chốc lát mà Pate kéo đã không có sợi bạc chiến lực, nàng chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong phủ xuống. Hai hàng thanh lệ từ Pecha khóe mắt chảy xuống, hơi lắc lắc một đầu kim tóc dài màu lục. Pate kéo cười khổ, tự lẩm bẩm, xem ra cho tới nay đều là ta tự mình đa tình a. Huyền, vốn chính là ta tự mình đa tình. Hắn một người lính trưởng, quân đội cao cấp quan tướng, làm sao sẽ xem ta cái này xuất thân hương giã cùng khổ nha đầu đâu. Đúng lúc này, cưỡi ở một chiến mã đang ở cấp tính binh trưởng đột nhiên ngừng cước bộ, hơi xoay người, hắn liền thấy cây đại thụ kia chảy thanh lệ bị một đám cự nhân bao vây. Pate luôn nhận thấy được Levi Ackerman ngừng đến, Pate kéo mừng rỡ, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ nói binh trưởng cũng không phải là không để bụng chính mình. Nghĩ đến chỗ này tiết, Pecha trong lòng lại dấy lên vô hạn sinh cơ, bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần binh trưởng bằng lòng trở về cứu giúp chính mình, chung quanh mấy chục con cự nhân căn bản không đủ binh trưởng mấy chém giết. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Pate kéo tâm trung kỳ đợi càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Larry Ackerman chỉ là thật sâu nhìn Pate kéo liếc mắt, liền hơi lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, cưỡi chiến mã, dẫn theo đại bộ đội, ly khai, hai hàng huyết lệ, từ Petra hé mắt, cuộn trào mãnh liệt chảy ra, cuối cùng là ta, quá mức ý nghĩ kỳ lạ nữa à, chấm ngoặc kép, Pate kéo cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lấy màu xanh ra trời thương khung. Bốn phương tám hướng, dồn dập truyền đến nồng nặc mùi máu tanh. Đây là đám cự nhân thân mang tới. Chúng nó dồn dập trương á ngô đồng ở. Ánh mắt dữ tợn đánh về phía Pate luôn. Thật xin lỗi, Pate luôn. Ta biết ngươi một mực thầm mến ta. Yêu thích ta, đáng tiếc, lòng ta đã có chủ. Vì toàn bộ điều tra binh đoàn, ta không có khả năng một thân một mình. Quay người trở về, cùng đám cự nhân chiến đấu, giải cứu ngươi, vĩnh biệt, Pate kéo, hy vọng ngươi ở đây một đời, có thể gặp được đến một cái, ngươi thích, hắn cũng thích ngươi nam nhân. Phía trước, Levi Ackerman, tâm lý hổ thẹn mà than thở một tiếng, liền hai chân mãnh kẹp chiến mã bụng ngựa, thanh khiếu một tiếng, đột nhiên ra tốc, biến mất ở Genia. Súm lại cây đại thụ này đám cự nhân, thấy còn không với tới Pate kéo, liền tự động từng nổi lên la hán. Ở phương thức như vậy, thêm đám cự nhân vóc người lại cao, chúng nó rất nhanh, có thể đủ đến Pate lôi, nhìn đều ở gang tấc Pate kéo. Đám cự nhân hưng phấn mà giống to, chúng nó quơ lợi chảo, ỉ vào miệng to như chậu máu. Công kích về phía Pate luôn. Tinh phong huyết vũ kéo tới. Pate kéo chậm rãi đóng đôi mắt đẹp. Giờ khắc này, nàng mất hết can đảm. Chỉ còn chờ tử thần hàng lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Một hồi vang lớn truyền đến. Một đạo sợ thiên kiếm mang. Đột nhiên kéo tới. Những thứ này cự nhân dồn dập trúng kiếm. Kêu thảm lấy tè ngã xuống đất. Người đến cũng không từ bỏ ý đồ, trực tiếp là quơ trường kiếm, xoay người cuốn giết mà, ở tuyệt thế kiếm mang thất luyện quét ngang chi, những thứ này cự nhân, vô luận là một dạng trùng, vẫn là kỳ đi trùng, đều rối rít thống khổ rên rỉ, bị chặt đứt đầu, hóa thành huyết vụ, tiêu tán thành vô hình, thoáng qua trong lúc đó, trong sân mấy chục con cự nhân, dồn dập bị thắt cổ hầu như không còn. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Viên này đại thụ che trời chi Pate kéo cũng không biết. Vạn niệm câu hôi nàng, đôi mắt đẹp đóng chặt lại, khóe miệng một huyết, trong mắt chứa huyết lệ, lẳng lặng cùng đợi đám cự nhân cắn xé. Thế nhưng bọn nàng chờ một phút đồng hồ, hai phần trông, ba phút, ước chừng 5 phần trông, vẫn là không có cảm giác được đám cự nhân công kích. Vẻ nghi ngờ bò trong lòng, Pate kéo chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Nàng chợt chứng kiến, ở trước mặt của nàng, đứng một cái tuấn tú thiếu niên, chính là Lý Vô Ngạo. Cái kia chính mình chưa mới vừa đã gặp tân binh. Lý Vô Ngạo cầm trong tay nhuốm máu thần kiếm đế viêm. Ánh mắt mang theo một chút ôn nhu. Một chút đồng tình, một chút thương tiếc nhìn Pate kéo. Cái này ở cự nhân trong thế giới, vận mệnh cực kỳ đau khổ mỹ lệ thiếu nữ. Là ngươi, Lý Vô Ngạo, ngươi đã cứu ta. Pate kéo chậm rãi, nhẹ giọng nói. Ân, Pate kéo, những thứ này muốn công kích ngươi cự nhân, đều bị ta chém giết. Hiện tại, ngươi tuyệt đối an toàn một ở ta bảo hộ. Vô Ngạo mỉm cười, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Lý Vô Ngạo. Pate kéo gật đầu, lại lắc đầu, cười khổ nói, nhưng là, ta hiện tại vô sanh ý, ngươi chính là để cho ta chết tốt. Thấy Pate kéo hai mắt vô thần, tâm như cho nguội, Vô Ngạo chấn động trong lòng, vội vã đi lên đến, xòe bật tay ra, cầm Pate kéo trắng bệch run rẩy ngọc thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.